Thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 21. Công ty điện ảnh và truyền hình Hồng Thụy là một trong những công ty chế tác điện ảnh và truyền hình khá nổi tiếng, quy mô lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp, các ngôi sao xuất hiện từ đó cũng cảm thấy vinh quang. Nhưng rừng càng lớn, những con chim non lại càng bay xa. Mấy năm qua do trong quản lý có chút sơ sẩy, nên trong các lành tranh hợp đồng các công ty mới mọc lên nhanh chóng chóng phát triển, điện ảnh Hồng Thụy và đài truyền hình Huy Hoàng không hề thua kém nhau. Nhưng không thể phủ nhận, Hồng Thụy luôn có những thiết bị quay tiên tiến nhất, cách biên tập cắt nối kỹ thuật vẫn là ngọn cờ đi đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân tập đoàn Kinh Đế quyết định để họ tổ chức. Có thể nói hôm nay Hồng Thụy rất náo nhiệt, không chỉ tập trung các đạo diễn nổi tiếng, mà các thiên vương quan trọng cũng đại giá quang lâm. Vì hôm nay không chỉ là ngày tập đoàn Kinh Đế giao thiệp với làng giải trí, là bữa thử hình lớn, hơn nữa tổng tài Kinh Đế ngự giá thân chinh, mọi người ai cũng vì tò mò muốn gặp thiếu gia Kinh Đế Tề Lãng, một nhật vật kiệt xuất nổi tiếng xa gần trên thương trường, một thiếu niên trong truyền thuyết cực kỳ tuấn tú. Tề Lãng mặc bộ Âu phục màu đen của nhãn Hugo Boss rất tao nhã, hoàn mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Ai cũng không thể tin được, nơi tập trung các mỹ nam mỹ nữ của Hồng Thụy mà khí thế của Tề Lãng vẫn không hề thua kém, khiến cho bất cứ ai cũng không dám khinh thường. Hắn đẹp trai không thua gì siêu sao thiên hoàng, ngược lại khí chất quý phái, phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo khiến cho những người đàn ông bình thường không thể sánh bằng, khí chất phi phàm của hắn đã ăn vào trong xương tủy. Kevin, thông báo những người đến thử kính đến địa điểm rút thăm, chuẩn bị, 30 phút sau bắt đầu. Báo cho đoàn chuẩn bị. Báo cho nhân viên đèn, thợ chụp ảnh, mỗi người vào vị trí làm việc của mình đi. Tề Lãng đi đến bên phòng nghỉ, một bên là các quản lý, các chủ quản đều rất trật tự làm việc của mình. Những người thấy hắn đi qua đều khom lưng cúi chào, vội vào bỏ đi. Từ đầu đến cuối sắc mặt Tề Lãng vẫn bình tĩnh, không chút dao động, giống như đang thảo luận về thời tiết hàng ngày. Mọi người đứng ở hai bên mơ màng nhìn người đàn ông kiên nghị, tràn ngập mị lực trước mắt. Nam nhân biến mất sau cửa gỗ khắc hoa. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm cũng khiến cho mọi người xôn xao. Vẻ đẹp của nàng, sự quyến rũ của nàng khiến mọi đàn ông phải thán thốt, phụ nữ thầm than. Nàng như viên ngọc không thể chạm vào, chỉ cần ở cạnh nàng người sẽ đau và rất khó chịu. Vừa thấy Mỹ Tâm sắc mặt Lisa liền tối lại. 2 năm trước, hai người cùng xuất hiện trong giới giải trí. Cả hai đều mỹ lệ, đều rực rỡ, đều có khả năng diễn xuất chúng. Nhưng so với dung mạo của Mỹ Tâm, nàng vẫn thua một bậc. Nàng ta không cần phơi bày tất cả sự quyến rũ độc đáo của mình, không những không làm cho nàng trở nên ảm đạm thất sắc, ngược lại càng không giống người thường. Có người phụ nữ nào lại sẵn lòng để lộ nhược điểm bản thân? Nhưng Mỹ Tâm nguyện ý. Vết thẹo ngay giữa mi tâm như được khắc tạo thành một thứ đồ trang sức hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sự mê hoặc tràn ngập nhưng không mức cho phép. Giá trị của nàng không phải chỉ có nhiêu đó, phong cách diễn tự nhiên tạo nên nét rất đặc biệt. 2 năm qua, hai người không ngừng giao đấu, nhưng mỗi năm nữ thần may mắn đều chiếu cố Mỹ Tâm. Bất luận người ta xem xét ở mặt nào, nàng vẫn vượt lên Lisa dẫn đầu dù chỉ một khoảng rất nhỏ. Nhưng như thế cũng không khiến Lisa từ bỏ, nàng là viên ngọc rực rỡ của Hồng Thụy. Mỹ Tâm đâu dễ dàng lấy đi mọi hy vọng của nàng, con đường nghề nghiệp của nàng càng gồ ghề nàng sẽ càng phải đứng lên. Nếu khoảng cách giữa hai người thật sự quá chênh lệch, nàng cũng không tới mức phẫn hận bất bình đến thế, chẳng qua chỉ là thua kém một chút, làm sao có thể nhịn được. 2 năm qua, Mỹ Tâm như xứng bất ly đà, tiêu bất ly mạnh, cho dù là tin tức sự kiện gì. Phụ nữ gọi cảm nhất châu Á lại là Mỹ Tâm đứng nhất, nàng đứng thứ hai, thậm chí kể vả lượng tiêu thụ đĩa nhạc, Mỹ Tâm là quán quân, nàng là á quân, cùng một bộ lễ phục màu đen, Mỹ Tâm quyến rũ nàng thì bình thường. Ngay cả tuyển nhân vật chính cho quảng cáo đều là Mỹ Tâm, còn nàng chỉ là dự bị. Nàng hận, nàng làm sao chấp nhận thua, vì sao vĩnh viễn nàng đều xếp sau Mỹ Tâm chứ? Xứng bất ly đà, tiêu bất ly mạnh, dùng để ví cho mối quan hệ mật thiết, không bao giờ rời xa nhau giữa hai người. Tiêu và Mạnh ở đây chỉ hai vị tướng của Dương Diên Chiêu, Dương Lục Lan, tên đầy đủ là Tiêu Tán và Mạnh Lan, hai người này là anh em kết nghĩa có quan hệ rất khắng khít, sau này cũng thường được dùng để nói về những người có quan hệ vững chắc, kiên định, cảm tình nồng hậu. Tham khảo http://di.đao.baidu.com/question214 S1 và FR2 query. Ở đây, ý chỉ nơi nào có Mỹ Tâm thì có Lisa. Nếu nói về tình cảm nồng hậu thì không phải. Nàng thích Ôn Bác, nhưng Ôn Bác lại luôn hướng mắt về Mỹ Tâm, nàng chung tình, nhưng hắn thủy chung chỉ chú ý đến Mỹ Tâm, nàng khổ cực biết bao chỉ muốn giành được vai chính cho quảng cáo làm sao dễ dàng để Mỹ Tâm vượt mặt. Vì sao nàng ta cái gì cũng có hứng thú, cái gì cũng giành với nàng. Mấy năm qua tranh giành gay gắt, giúp nàng nhận ra một đạo lý, nơi nào có Mỹ Tâm thì nàng vĩnh viễn chỉ là thứ đồ dự bị. Nàng thật sự rất ghét như thế. Thấy trợ lý của Mỹ Tâm ôm một bộ lễ phục màu đỏ đi ngang qua phòng nghỉ, tim Lisa đập nhanh. Không thể nào. Khéo như vậy. Ngay cả cách chọn màu sắc quần áo cũng giống nhau. Cả hai người đều cùng dùng một màu, trong đầu Lisa nảy sinh một suy nghĩ tà ác. Nhìn mọi người ở xa đầu lo chuẩn bị biểu diễn, Mỹ Mỹ trong lòng thầm tán thưởng. Mỗi một ý tưởng sáng tạo đều trải qua rất nhiều công đoạn, tỉ mỉ thiết kế, xem ra việc thử hình quảng cáo này so với truyền hình trực tiếp còn đẹp hơn. Nhìn đạo diễn ở phía dưới không ngừng dặn dò, trong lòng Mỹ Mỹ sinh ra cảm giác khẩn trương. Nghĩ đến việc chỉ còn hai người nữa là tới lượt mình, Mỹ Mỹ rời khỏi đó tính đi thay trang phục rồi chuẩn bị. Vừa bước vào phòng nghỉ, Mỹ Mỹ nhìn thấy lễ phục của mình bị ném ở trên sàn, một dự cảm không tốt nảy sinh. Mỹ Mỹ nhanh chóng chạy tới, cầm lấy lễ phục đã bị nhào nát, nhìn kỹ hơn, Mỹ Mỹ bắt đầu hoảng loạn, nhìn đồng hồ chỉ còn 5 phút, nàng biết đi đâu kiếm ra bộ lễ phục phù hợp. Quần áo của nàng số lượng đều rất hạn chế. Mỹ Mỹ cầm lấy quần áo đã tàn tạ đi ra ngoài gọi điện, quay đầu lại, nhìn thấy Tề Lãng đứng ngoài cửa nhìn mình không nói câu nào. Dương mắt nhìn bộ lễ phục trong tay Mỹ Mỹ bị hủy, Tề Lãng lạnh lùng cười, xoay người bỏ đi. Nhìn thấy Tề Lãng cười không hề có ý tốt, Mỹ Mỹ lạnh cả sống lưng, hắn nhìn thấy. Nhưng không hề quan tâm hỏi han. Đây phong thái của người làm quản lý sao? Hắn vẫn là muốn khiến nàng xấu mặt, muốn tìm cớ khiến nàng bị nóc cao. Biết thời gian không còn kịp, Mỹ Mỹ vẫn đem bộ lễ phục mặc vào, nhìn lễ phục bị hủy. Mỹ Mỹ kéo làn váy rủ xuống, sau đó lấy đại một mảnh quấn trước ngực, bên hông che lấp đi da thịt bị lộ ra, rồi dùng kim băng cố định lại, tuy thoạt nhìn hơn lộn xộn nhưng cũng còn tốt. Đột ngột phát ý tưởng, Mỹ Mỹ đem những sợi tóc đã búi lên gọn ghẽ xõa ra, cố tình che giấu đi ấn ký ngay giữa mi gian, đem trang sức trên cổ xuống đeo vào mắt cá chân. Nghe thấy tiếng chuông chuẩn bị, Mỹ Mỹ hít một hơi thật sâu đứng ra bên ngoài diễn. Tiếng đạo diễn vừa hô to, ban giám khảo cũng đi vào. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ, không ngờ nàng thật có cách đem bộ lễ phục này sửa lại lại còn tạo ra cách diễn rất độc đáo gợi cảm. Mỹ Mỹ định đứng lên bình tĩnh giới thiệu thì lại bị Tề Lãng ngăn lại. Cô có thể đi, tôi không muốn trang sức Angel lại đeo trên người một tên ăn mày. Cô quá coi rẻ tập đoàn kinh đế của chúng tôi. Không hề có thành ý hợp tác. Nghe giọng nói châm chọc của Tề Lãng, ban giám khảo đều hoài nghi nhìn về phía hắn, sau đó hướng mắt về phía Mỹ Tâm đang đứng giữa sàn. Trời ạ, tuy nàng không xứng với hai chữ thiên sứ, nhưng cũng không giống khất cái. Giống như yêu nữ tràn ngập ma tính, là yêu tinh hấp dẫn linh hồn người khác, đẹp mắt, mê hoặc người. Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Tề Lãng, vẻ mặt hờn giận, hắn nhìn thấy lễ phục của nàng bị hủy, bây giờ còn dám ném đá xuống giếng. Cố ý làm nàng khó xử. Tổng tài Tề ngài làm sao biết được? Công chúa nghèo túng thì không thể là thiên thần quyến rũ người khác. Phải chăng là do ngài quá độc đoán? Nghe lời Mỹ Mỹ nói, mọi người đều bị nàng làm toát cả mồ hôi lạnh, đừng nói lúc này có người cầu xin, dù không hề quan hệ, dám nói với thiếu gia, tập đoàn kinh đế, như thế nàng có ba đầu sáu tay cũng khó sống a. Nghe giọng phản kích của Mỹ Mỹ, Tề Lãng mỉm cười, nàng vẫn là nàng, thông minh như trước, dũng cảm như trước. Khiến hắn nhìn nàng bằng cặp mắt xưa. Mọi người đều cảm thấy không khí xung quanh bất thường, đều chuẩn bị giúp Mỹ Tâm cầu xin, nhưng lời của Tề Lãng lại ngoài dự đoán. Vậy giúp tôi mở rộng tầm mắt, thiên sứ nghèo túng làm sao thể hiện bản lĩnh mê hoặc của mình? Nếu Tề Lãng đã không để tâm, như vậy không bằng nhấc tay mời thiên sứ nghèo túng này một bản tango được không? Nghe Tề Lãng đáp, Mỹ Mỹ lập tức nở nụ cười đưa ra yêu cầu. Nàng chuẩn bị một bộ lễ phục màu đỏ, dự định diễn một người con gái mỹ lệ vừa mới kết hôn, trở về gia đình hạnh phúc của mình ôm ấm tình cảm, qua đó biểu đạt sự mê hoặc của trang sức trên người, với hàm nghĩa. Mỹ lệ yêu trang sức, Nhờ có trang sức mà có mỹ lệ, đây là lời nàng muốn nhắn nhủ, hiện tại xem ra không thể được nữa. Kevin kêu người chuẩn bị, thì Tề Lãng đột nhiên đứng lên, trước bao nhiêu người, hắn tháo cúc áo bên bộ tây trang kéo mỹ mỹ ra giữa sàn diễn. Mọi người thấy vậy đều choáng váng, hắn không phải muốn đích thân lên diễn chứ. Có thể bắt đầu chứ. Tề Lãng đi đến trước mặt mỹ mỹ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mỹ mỹ nhìn Tề Lãng, chứng thật, sau đó nhìn sang bên người thợ đàn nhẹ gật đầu, đặt tay vào tay Tề Lãng. Tiết tấu thanh thoát của điệu tango vang lên, mỹ mỹ cùng Tề Lãng khiêu vũ một màn nóng bỏng. Giả dạng thành một mỹ nữ nóng bỏng, tinh quang bắn ra bốn phía, trên người Tề Lãng mặc bộ đồ đen của Italy, mỗi hành động đều tao nhã mê người, hai người phối hợp tựa hồ bạn nhảy lâu năm tâm ý tương thông, thành công trong sự thu hút ánh mắt của mọi người, ai ai cũng tập trung tinh thần, ngay cả thở cũng quên mất. Mỹ Mỹ xoay tròn vẽ nên một bức tranh tango hoàng mỹ, lúc dừng lại còn dùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ say sưa hôn lên chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón trỏ, thu hút ánh mắt của mọi người nhìn về điểm sáng. Sau khi điệu nhảy chấm dứt, Tề Lãng thu hồi suy nghĩ, xoay người bỏ đi. Mọi người ai cũng say mê, không hề chớp mắt. Rất hoàng mỹ. Hai người quả thật không chê vào đâu được. Hơn nữa mọi động tác của nữ nhân đầu rất cẩn trọng, bất luận là xoay đầu, lắc tay, hay đùi khẽ rung, ánh mắt của nàng vẫn quét nhẹ qua những trang sức đeo trên người, khiến cho người khác không tự chỉ được đều cảm thấy trang sức trên người đầy mị lực, rực rỡ, chói mắt. Angel, nhờ có nó, thiên sứ không hề nghèo túng, đây là biểu ngữ quảng cáo của Mỹ Mỹ, làm lộ rõ bản chất mê hoặc của thiên sứ, Mỹ Mỹ đã thành công trong việc chứng minh giá trị quan trọng của trang sức. Đáp của ban giám khảo rất rõ, nhưng tay trong bút không dám đặt xuống, nóng bỏng nhìn về phía Tề Lãng, đợi kết quả của hắn. Tề Lãng lạnh như băng nhìn Mỹ Mỹ, trầm tư hồi lâu, yên lặng cả nửa ngày, tay vỗ nhẹ theo điệu nhạc. Nhìn kết quả trung bình, Mỹ Mỹ nở nụ cười, nhìn Tề Lãng cảm kích. Tề Lãng nhìn Mỹ Mỹ trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, vẻ mặt lạnh lẽo xoay người đi ra ngoài. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về hắn, cả ban giám khảo lẫn chủ quản đều nhìn thấy ông chủ rời đi, liền theo sát hắn. Nhìn kết quả, thân thể Lisa chấn động, mọi người đều xem đến cuối cùng, không thấy thú vị nữa liền giải tán. Tay Mỹ Mỹ buông lỏng quần áo, thong thả đi ra ngoài. Đi đến nửa đường, Tề Lãng nhớ tới điều gì đó, liền dừng chân cởi bỏ bộ tây trang, cởi áo khoác ngoài màu đen, xoay người lại, nhìn thấy trên người Mỹ Mỹ đã phủ áo khoác màu trắng của đàn ông, vui vẻ cười nói với Ôn Bác. Tề Lãng hạ mắt, căm hận siết chặt áo khoác. Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Mỹ Mỹ quay đầu lại, trùng hợp nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng đầy hận ý của Tề Lãng. Nhìn bàn tay của Tề Lãng siết chặt áo khoác, xoay người rời đi, trong lòng Mỹ Mỹ dâng lên cảm xúc khó nói, khiến cho nàng đau lòng cứ như vậy nhìn theo bóng Tề Lãng cho đến khi mất hẳn.